Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2868, Không Gian Chấn Động. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem ra sườn xám nam không phải không cấu trúc thế giới, mà là muốn lựa chọn. Tốt cấu trúc, thà thiếu không ẩu. Cùng với nàng nghĩ đến không sai biệt lắm nha, mà không phải tùy tiện tìm một cái thế giới vật dẫn cấu trúc. Ninh Thư biết lần này là Bồi Thái Tử đọc sách, hỗ trợ bắt lại thế giới thụ. Hơn nữa Ninh Thư cũng muốn tới kiến thức một chút hư vô không gian. Trong kẽ, hở thế giới, nếu như hỗ trợ bắt lại thế giới thụ, lần sau nói không chừng cũng muốn mời sườn xám nam hỗ trợ. Ninh Thư trong lòng nghĩ rõ ràng, liền bắt đầu suy tư lần này độ nguy hiểm. Hỏi, ngoại trừ chúng ta biết tin tức này, còn có người biết không? Nếu như người biết nhiều, ngoại trừ hư vô không gian bản thân nguy hiểm, còn có nhiệm vụ người ở giữa tranh đoạt. Thế giới thụ thế nhưng là đồ tốt nha. Sườn xám nam uống một ngụm trà, nói, ta không dám hứa chắc chính mình nhận được tin tức là độc nhất vô nhị, cho nên cụ thể có bao nhiêu người biết ta cũng không rõ ràng. Nếu như các ngươi nguyện ý đi với ta, mỗi người 1000 vạn công đức thù lao, trừ cái đó ra, ta thiếu các ngươi một người một cái nhân tình. Chỉ cần không phải cái gì quá phận, vi phạm chuyện của tổ chức, ta đều sẽ hỗ trợ. Ùng ục, Ninh Thư nuốt nước miếng một cái. 1000 vạn a, nếu quả như thật thành công, nàng liền sẽ không như vậy túng quẫn. Một người 1000 vạn. Nơi này 7 người, đó chính là 7000 vạn công đức. Sườn xám nam quả nhiên là một cái ẩn hình thổ hào. Mặc dù trêu chọc tương đối sợ, nhưng là Kim Cương Vương lão ngũ nha. Nàng đã không có bị chính khanh vơ vét thời điểm. Công đức tổng cộng cũng liền hơn 2000 vạn, có thể lấy ra 7000 vạn làm thù lao. Nói rõ 7000 vạn đối sườn xám nam không tính là gì. Ninh Thư cắn khăn tay, không hiểu lòng chua xót. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên những nhiệm vụ người này đều tại suy nghĩ lợi ích được mất, còn muốn cân nhắc ở trong đó phải chăng có ngoài định mức nguy hiểm. Nhất là tin tức này có phải hay không độc nhất vô nhị, quyết định bọn họ ngoại trừ muốn cùng hư vô không gian ác liệt hoàn cảnh làm đấu tranh, còn muốn cùng người cạnh tranh đối kháng. Làm không tốt liền chết tại trong không gian hư vô. Nếu như hư vô không gian chôn vùi, bọn họ liền thật một tia không dư thừa. Ninh Thư khẳng định là muốn đi. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, không cách nào chống cự nguy hiểm, trực tiếp trốn vào chính mình luân hồi thế giới bên trong, lại đến phi thường muốn kiến thức một chút loại địa phương này. Kiến thức của mình thật phi thường thiếu thốn. Trên đời này thế mà còn có chỗ như vậy, còn có như vậy có thể đào bảo địa phương. Vì mau nàng bây giờ mới biết, nếu như trước kia liền biết, không chừng đều đi những địa phương này thật nhiều lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn luôn không có mở miệng. Ninh Thư hướng sườn xám nam nháy nháy mắt, biểu thị đồng ý đi. Sườn xám nam cong cong con mắt, nhìn những người khác, các ngươi đồng ý đi, ta rất cảm kích. Các ngươi không đồng ý đi, tất cả mọi người vẫn là bằng hữu. Dù sao đi hư vô không gian rất nguy hiểm, để ta đi. Một nữ nhân trước tiên mở miệng nói, ai bảo ngươi mỗi ngày làm ta làm bạn gái của ngươi, không thể lãng phí ngươi phen này tâm ý. Ninh Thư đối sườn xám nam lật ra một cái liếc mắt, đây là trêu chọc bao nhiêu muội tử. Sườn xám nam ho khan hai tiếng, cúi đầu uống trà. Trong lúc đó có 2 người rời khỏi, cân nhắc thực lực mình, lại thêm đội ngũ, còn có cản trở, linh hồn yếu thành như vậy. Sườn xám nam cũng không hề tức giận, như thường làm điếm tiểu nhị bên trên, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi 2 người, làm 2 người đã ăn xong lại đi. 2 người có chút xấu hổ, nói thẳng không ăn, trực tiếp liền đi. Còn lại, tăng thêm sườn xám nam còn lại 6 người. Ninh Thư hỏi, đủ sao? Đi 2 cái, nhân số cũng không đủ đi. Đủ rồi, trước đó liền đã tính xong muốn rời khỏi. Tổ lễ ở đây cảm ơn các vị. Dễ nói, Ninh Thư là cái người mới vào nghề. Đến nỗi như thế nào đi hư vô không gian. Hoàn toàn chính là hai mắt bôi đen. Hỏi, như thế nào đi? Nếu như muốn cấu trúc không gian thông đạo, biểu thị bất lực, trước đó mua không gian thông đạo phù trận, có thể đi thế giới kia. Sườn xám, Nam nói, Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ người ở giữa thủ đoạn thật rất nhiều. Chính mình, liền cùng một cái ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, nói cho cùng chính là không có. Người khác tích lũy cỡ nào, kiến thức nhiều, nhất định phải làm một cái kiến thức rộng rãi. Nghe nhiều biết rộng tiểu tiên. Nữ, Ninh Thư hỏi, chúng ta cần mang một ít công cụ sao? Lo trước khỏi họa, Ninh Thư lại nhỏ giọng hỏi, nếu là thế giới thụ, người không thể dựa vào hai. Tay rút đi, dù sao cũng nên có công cụ. Cũng đừng quên cầm, sườn xám Nam mỉm cười. Ta đều nhớ, người yên tâm, ta đây cần chuẩn bị cái gì sao? Chuẩn bị thêm tóm lại là không sai. Mang theo sát người vũ khí là được rồi. Cái khác mang nhiều nói không chừng là vướng víu. Ninh Thư gật gật đầu. Kia nàng cũng chỉ có một thân một mình đi. Bởi vì không có cái gì sát người vũ khí. Sát người vũ khí cần chậm rãi tìm kiếm. Vẫn là câu nói kia. Thà thiếu không. Nếu là sát người vũ khí, liền muốn tìm tốt nhất, thích hợp nhất chính mình. Sườn xám Nam nói, việc này không nên chậm trễ. Tất cả mọi người đứng đi qua. Tìm một chút đi qua nhiều một phần thắng. Ninh Thư sát bên sườn xám Nam đứng tại bên cạnh hắn. Trước mặt xuất hiện không? Gian thông đạo. Sườn xám Nam trước tiên đi vào. Ninh Thư đuổi theo sát. 4. Người khác do dự một chút cũng đi theo. Ninh Thư sờ không gian thông đạo. Cấu trúc rất kiên cố. Ninh Thư hỏi sườn xám. Nam, đây là ngươi cấu trúc. Thực sự hổ thẹn, ta cảm ngộ không gian pháp tắc không đủ để cấu trúc ra dài. Như vậy cách, sườn xám Nam thở dài một hơi. Nhìn thấy sườn xám Nam cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ninh Thư trong lòng một chút liền thăng bằng, xem ra có người giống như hắn. Tại cảm ngộ không gian, pháp tắc tiến tới hoãn chậm. Thời gian cùng không gian là cao cấp pháp tắc. Người cũng cảm ngộ thời gian, pháp tắc, cảm ngộ không gian không khó lắm đi. Không gian cùng pháp tắc không? Phân biệt, ai? Sườn xám Nam thở dài một tiếng, cự tuyệt đàm luận đề tài này. 6 người đi tới, đột nhiên không gian thông đạo chấn động lên. Có người kinh, hô, không gian thông đạo làm sao vậy? Ninh Thư trong lòng trầm xuống, củng cố không gian thông đạo là sẽ không xuất. Hiện chấn động tình huống, trừ phi không gian thông đạo muốn sụp, này nhưng rất khó lường. Nếu như sập lời nói, trời mới biết các nàng sẽ bị cuốn vào dạng này không gian phong bạo bên trong, bị rào sát, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tại không biết tên hoặc là vặn vẹo không gian bên trong. Cũng không đi ra được nữa, có chút không gian chính là như vậy cổ quái kỳ lạ. Căn bản là không có biện pháp dựa vào phổ thông lực lượng tránh thoát mà ra. Dính tại nhựa cao su thượng, cũng không đủ lực lượng là không tránh thoát. Những cái kia kỳ quái không gian chính là như vậy. Cùng đầm lầy, lâm vào bên, trong rất khó đi ra tới. Không gian chấn động lại tăng lên. Sườn xám Nam sắc mặt có chút khó coi. Nhất, định là không gian thông đạo chứa đựng thời điểm xảy ra chuyện gì đường rẽ. Mới đưa đến loại tình huống này. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, phát hiện phía trước không xa. Không, gian thông đạo muốn chặt đứt. Có điểm xuất sư bất lợi cảm giác. Ninh Thư đối sườn xám Nam nói, phía trước không gian thông đạo muốn sụp, chúng ta phải nắm chắc thời gian chữa trị, ít nhất phải kiên trì đến hư vô không gian. Ninh Thư nhanh lên tìm kiếm tọa độ không gian, sau đó cấu trúc thông đạo. Hết chương.